Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20 Tận Thế Trò Chơi 20. Chương 20 Tận Thế Trò Chơi 20. Nhà ta cửa sổ pha lê lấy thiết chùy đều đắc dụng cực đại sức lực đấm. Vài hạ mới có thể phá. Chỉ là những cái đó tang thi chính mình đi đâm một chốc một lát cũng không có việc gì. Hạ Tịch lại đánh cái ngáp. Chờ chúng nó thật trèo tường lại đây. Va chạm pha lê thời gian liền đủ ta tỉnh lại lấy thương đánh chết chúng nó. Diệp Không Thanh hắc trầm khuôn mặt. Ngươi liền không thể đem bức màn kéo kín mít sao? Hạ Tịch kéo ra môn. Làm Diệp Không Thanh nhìn đến phòng trong tình huống. Bức màn ta kéo rất kín mít. Chỉ là này không phải không ra quang bức màn. Không thể hoàn toàn chắn quang. Trong phòng, hai bên trên tủ đầu giường các bày một cái mở ra đèn pin. Mà màu lam nhạt bức màn xác thật kéo thực kín mít, Diệp Không Thanh chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, hắn khẽ nhíu mày, vậy ngươi cũng đừng ở buổi tối ngủ thời điểm đánh hết, đã lãng phí pin. Còn dễ dàng hấp dẫn tang thi, hơi chút động động đầu óc cũng biết, này không phải cái sáng suốt cách làm, kia không được, Hạ Tịch lắc lắc đầu. Nghiêm trang mà nói, ta sợ bóng tối, Diệp Không Thanh, ngoặc kép. Hắn trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái này lý do, Hạ Tịch vén lên một bên tóc dài. Đối với Diệp Không Thanh kiều mị cười, kia bằng không ngươi cùng ta cùng nhau ngủ, ta khả năng liền không có như vậy sợ đen, Diệp Không Thanh mặt vô biểu tình mà xoay người. Đi nhanh trở lại chính mình phòng, đóng cửa lại động tác lưu loát lại dứt khoát, Hạ Tịch ở cửa cười ra tiếng tới. Rất là thoải mái, nàng đóng lại cửa phòng. Ở mép giường đứng trong chốc lát, nghĩ nghĩ. Nàng đem tới gần cửa sổ cái kia đèn pin đóng lại, sau đó nàng cầm một cái khác đèn pin. Một bên đem chùm tia sáng điều ám. Một bên nằm lên giường, nàng bắt tay đèn pin ôm vào trong ngực. Nhìn chằm chằm phòng một góc xuất thần, mờ nhạt ánh sáng hạ. Nàng cặp mắt đào hoa kia mang theo vài phần lo sợ không yên, nàng đương nhiên biết ban đêm quang hấp. Dẫn tang thi không phải chuyện tốt. Chẳng sợ nàng có đạo cụ có vũ khí. Không cần lo lắng tang thi công kích, nhưng một khi tang thi vây công tiến vào, nàng liền sẽ mất đi cái này tràn ngập nàng đã từng cùng ba mẹ hồi ức ra, nàng đều biết chính là. Nàng là thật sự sợ hắc a. Sao Diệp Không Thanh ở biệt thự vượt qua an toàn 3 ngày thời gian, tuy rằng mỗi ngày buổi tối đều sẽ có tang thi ở bên ngoài bồi hồi. Nhưng chính như Hạ Tịch theo như lời. Những cái đó tang thi tạm thời không có tiến hóa ra bò tường năng lực. Cho nên bọn họ vẫn luôn thực an toàn, trong 3 ngày này. Hắn trừ bỏ nấu cơm, chính là giáo Hạ Tịch một ít cơ sở thể năng huấn luyện, mà Hạ Tịch trừ bỏ lười biếng chính là lười biếng. Hắn lúc này mới phát hiện, Hạ Tịch đối chính mình lười biếng hình dung tuyệt đối không phải khoa trương, nữ nhân này thật là có. Thể ngồi tuyệt không đứng. Có thể nằm tuyệt không ngồi, cũng không biết nàng như vậy lười là như thế nào làm được còn như vậy. Gầy, lên, Diệp Không Thanh một phen kéo nằm liệt trên sofa Hạ Tịch. Ác thanh ác khí, người hôm nay còn có 300 cái huy quyền cùng 300 cái đá chân không có làm, ta mệt mỏi quá a Hạ. Tịch mềm như bông mà tùy ý Diệp Không Thanh đem chính mình kéo tới. Nhưng Diệp Không Thanh buông lỏng tay, nàng lại lập tức đổ trở về. Người này huấn luyện cường độ cũng quá lớn. Ta kháng nghị, nàng chính là một chút cơ sở đều không có, đừng nói loại này cao cường độ huấn luyện. Nàng trước kia liền quân huấn đều là khai giấy xin phép nghỉ tránh thoát đi. Phòng tập thể thao cũng là trước này đều sẽ không đặt chân, loại này nhược kê thể năng. Nàng có thể kiên trì 3 ngày đều hoàn thành Diệp Không Thanh chế định huấn luyện kế hoạch. Đã làm nàng chính mình đều thực giật mình, Diệp Không Thanh không cho nàng phóng một ngày giả khen. Thưởng một chút liền tính. Cư nhiên còn tưởng gia tăng huấn luyện cường độ, nàng hiện tại chính là toàn thân đau nhức. Cùng ăn rất nhiều đánh dường như. Ngủ thời điểm đều bởi vì đau đớn mà ngủ đến không an ổn. Tấu chương xong. Hết chương.